Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Á Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Á Quỷ, tập 146. Một quyền này, Hạ Thiên Kỳ không nương tay chút nào. Toàn lực đánh vào trên mặt của tên lùn kia. Tên lùn kêu thảm thiết một tiếng, nửa khuôn mặt lõm vào, thân thể vô lực bay ra ngoài, cũng va vào đám phạm nhân vừa chủ rủa vừa xông tới sau lưng, muốn xông lên kia ngã một mảng lớn. Tên phạm nhân lùn nằm dài trên mặt đất, dĩ nhiên là đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Vẹn vẹn chỉ một quyền đã đánh chết một người trưởng thành. Điều này khiến cho đám phạm nhân vốn muốn bắt Hạ Thiên Kỳ làm chỗ rút ra phẫn nộ, như là bị dội một chậu nước lạnh, chen chúc nhau vào trong phòng ký túc xá, tất khắc trở nên yên tĩnh lại. Hạ Thiên Kỳ chà chà nắm tay dính vết máu trên quần áo, sau đó mặt khinh thường nhìn đám phạm nhân phải vẽ tay, mặt lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh nói: "Còn phải muốn sớm gửi hồn đi hay sao? Vậy thì còn chờ gì nữa, tới đi." Đám phạm nhân nhìn Hạ Thiên Kỳ như là quái vật, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch tới cực điểm. Không người nào dám mở miệng, ngay cả tiếng thở ồm ồm cũng không có. Yên tĩnh như là không có sinh mệnh sống nào. "Có phải tìm các người là bị chó ăn rồi hay không? Không có tôi các người cho là mình có thể qua tới bên này sao? Không có tôi, các người cho là đám người trong nhà ngục kia sẽ tha cho các người rời khỏi nhà lao hay sao? Nói cho các người biết, nếu không có tôi, đám bạch nhãn lang các người sớm đã chết đi rồi. Tôi muốn cố gắng bảo vệ một mạng cho các người. Nhưng các người hồi báo tôi kiểu gì đây? Không những không cảm kích, ngược lại còn cho là tôi đang hại các người. Không muốn chết thì cút hết cho tôi. Không thì mẹ nó, tôi thế nào cũng phải ngắt từng cái đầu chó của các người xuống." Các phạm nhân bị Hạ Thiên Kỳ mắng sửng sốt một chút, không người nào dám cãi lại. Vì Hạ Thiên Kỳ nói cũng không sai. Nếu không phải là trong tâm của hắn tồn tại chút thương hại, thì đám phạm nhân này hoàn toàn không có khả năng tới địa giới của cảnh ngục, càng không thể nào rời khỏi chỗ phòng giam chỗ của bọn họ được. Sau khi dần tỉnh táo lại, trong lòng đám phạm nhân này xảy ra ý hối hận, thế nhưng không có một ai dám nói gì. Vì điều rõ ràng lần này là bọn họ hoàn toàn đắc tội chết với Hạ Thiên Kỳ. Nên không bao lâu, các phạm nhân đều từng người ủ rũ cúi đầu, trong lòng phức tạp lui ra ngoài. Chỉ còn lại Trường Đầu còn có Vương Sương ngồi ở bên tường. Không biết hai người không muốn đi, hay là sau khi biết tình cảnh của bọn họ rồi, thì bị dọa sợ tới không có đi nổi. Nghĩ tới lúc đám phạm nhân kia muốn xông tới vây đánh hắn, hai người kia đều không có tới một chút ý tứ ngăn cản nào. Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ nhìn bọn họ cũng không có tới một chút cảm tình, lạnh lùng nói: "Hai người các người còn ngồi ở đây, chẳng lẽ còn chờ tôi tự tay tiễn các người lên giường sao?" Nghe giọng nói không mang theo chút cảm tình gì của Hạ Thiên Kỳ, Vương Sương chợt rùng mình một cái, ngay sau đó phản ứng kịp, liên tục cầu xin nói: "Lão đại, anh có thể thì nhất định phải cứu em. Em không giống những người bên ngoài kia, em đối với anh là trung tâm. Em..." "Bây giờ nói mấy lời hời hợt này có nghĩa gì sao? Vừa rồi cậu đã làm cái gì? Sao tôi không thấy cậu có biểu hiện lòng trung thành với tôi? Tôi nói với các người một lần cuối, sống chết của các người tôi không quản được, cũng hoàn toàn không hứng thú quản. Các người vốn là người đang chết, với cái chết vốn nên sớm có giác ngộ mới đúng chứ. Kết quả là biểu hiện còn không bằng đám người bên ngoài kia." Lời nói này như là đao nhọn, hung hăng cắm vào trong lòng của Vương Sương và Trương Đầu. Vương Sương thì cũng tạm tạm, chỉ ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Kỳ một lúc, lại tiếp tục cầu khẩn. Còn Trương Đầu thì không nói gì, mà bò dậy trên mặt đất, tiếp theo đi tới vị trí chỗ Hạ Thiên Kỳ. Không dừng lại bên cạnh hắn, Trương Đầu đi lướt qua bả vai của hắn, tiếp theo đi tới trước cửa sổ, có chút cố sức leo lên bậc cửa sổ, sau đó không ngừng hô to mấy tiếng, lại đột ngột nhảy xuống. Thầy Trường Đầu vậy mà chọn kết quả mình nhảy lầu. Trên mặt Hạ Thiên Kỳ cũng nổi lên một chút kinh ngạc. Vốn là nội tâm bình tĩnh lại cũng lần nữa nhấc lên một gợn sóng. Chuyện của Trường Đầu hắn từng nghe qua, là một người cha tự tay giết hại hung thủ, làm tổn thương con gái của mình. Mặc dù pháp luật không cho phép, nhưng cách làm của ông ta cũng không sai. Từ lúc ông ta quyết định báo thù cho con gái, đồng thời trong một khắc hành động kia, ông ta đã xem nhẹ sống chết. Chỉ là sau khi ngoài ý muốn đi vào nhà ngục hắc thiết này, lâu ngày dưỡng thành thói quen còn sống. Trên thực tế, không cần biết là với Trương Đầu hay là với những người khác trong nhà ngục hắc thiết này mà nói, có thể còn sống, kỳ thực là một loại thói quen. Chỉ là sau khi dưỡng thành thói quen còn sống, lại theo bản năng sợ hãi cái chết mà thôi. Hạ Thiên Kỳ đoán không ra, Trương Đầu chọn tự sát là vì phen chầm chọc mình nói kìa, hay là ông ta tự nhận ra mình chết chắc rồi, nên muốn cho mình một cái chết thoải mái hơn. Nhưng không ngờ biết đáp án là loại nào, tâm tình của hắn đều trở nên có chút không xong. Không có nguyên nhân gì, tâm tình chỉ đơn thuần sụp đổ, thế thôi. Nếu cậu có thể trụ qua một ngày này, tôi sẽ thử cứu cậu rời đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn nói nhảm với Vương Sương thêm nữa, do dự một chút, vẫn là cho đối phương một cam kết không có ý nghĩa gì. Vương Sương nghe xong cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đang qua loa với gã. Vẻ mặt vốn ảm đạm tức khắc trở nên kích động, không ngừng chắp tay cảm ơn Hạ Thiên Kỳ. Sau khi Vương Sương rời đi, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm, rồi cũng ngồi trên giường. Trong ký túc xá chỉ còn vẻn vẹn lại hai người hắn và Lãnh Nguyệt mà thôi. Trong quá trình, Lãnh Nguyệt vẫn chưa từng mở miệng, cho dù là nói một câu. Mãi đến khi loại trạng thái yên tĩnh này giằng co khoảng 10 phút sau, Lãnh Nguyệt mới đột nhiên nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi. Cái chết của Phạm Nhân Kỳ hẳn là chạm vào cậu rồi. Tôi không có lý do gì sẽ vì hành động tự sát của một tử tù mà cảm thấy khó chịu. Hạ Thiên Kỳ mạnh miệng không chịu thừa nhận, thế nhưng trong lòng hắn quả thực là có chút khó chịu. Bất kể là phạm nhân cũng tốt, hay là người bình thường kia cũng tốt, bao gồm cả tôi hay là cậu cũng tốt, đều vô cùng khát vọng với sinh tồn. Sinh tồn tức là một loại đau khổ, lại là một loại hạnh phúc, vì không có ai sẽ ôm kỳ vọng cuộc sống rồi sau đó chết đi. Thiên Kỳ, mặc dù chúng ta đi vào hoàn cảnh lớn này, làm chúng ta thay đổi rất là nhiều, cũng khiến chúng ta cảm thấy mạng người hèn mọn. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng phải kiên trì một chút. Đó chính là chúng ta, cũng là con người như là bọn họ, mà không thể nào tùy ý cướp đoạt trạng thái sinh mệnh của người khác. Cậu đang khuyên tôi là bất kể có như thế nào, không cần thiết với người nào, đều phải thủ hạ lưu tình sao? Không, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu mà thôi. Bất kể đến lúc nào, cũng không nên quên mình là ai, chỉ vậy thôi. Hạ Thiên Kỳ ném đầu thuốc lá cháy hết xuống, giảm tắt. Đoán được ý tứ đại khái trong lời nói này của Lãnh Nguyệt, hắn không có nói gì, chỉ là trả lại một câu. Chờ sau khi sự kiện lần này kết thúc, chúng ta phải tâm sự một chút đi. Hoặc giả chúng ta có thể càng hiểu hai bên hơn. Vào lúc 3 giờ sáng, nhà ngục hắc thiết mất đi tiếng ngáy liên tục trước kia của các phạm nhân. Trong nhà lao lớn như vậy không thấy một bóng người nào, hoàn toàn trống rỗng. Mạng nhện do tơ máu màu đỏ hình thành to lớn, như là lưỡi dao chém đầu đặt trên cổ của các phạm nhân. Xóa đại bưu và mười mấy phạm nhân tuyệt vọng lầy lội trên đất, mặc cho giọt mưa nặng nề rơi xuống trên đầu, trên người bọn họ. Trước đó bọn họ cũng không giống như bây giờ, như một đám phạm nhân tử hình cùng chờ đợi tiếp nhận hành quyết, ngồi ở đây chờ chết, mà là như là ruồi đứt đầu chạy trốn tứ phía. Một tập thể gần 200 người, trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi chỉ còn lại mười mấy người này. Số tơ nhện màu đỏ kia như chui vào trong óc bọn họ. Mỗi lần có một cái biến thành màu đen thì báo hiệu trước đó có một người bốc hơi quỷ dị khỏi thế gian này. Mặc dù trong lòng nghĩ là chỉ ngủ một hồi, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại đánh giá chất lượng giấc ngủ của hắn thấp hơn mức nghiêm trọng. May mà giữa đường Vương Sương vừa hét vừa chạy vọt vào túc xá, lúc này mới làm cho hắn đột nhiên tỉnh lại. Lão đại, một của em, từ đó trên đầu quay bắt đầu biến thành màu đen. Vương Sương nước mũi thành dòng, nước mắt thành dòng khóc lóc cầu xin. Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng nhìn hắn, sau đó giơ cổ tay lên theo bản năng, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ vinh dự. Kết quả khiến hắn có phần không nghĩ tới là thời gian rút cuộc trong lúc vô tình đã trôi đến 9 giờ tối. Lãnh Nguyệt vẫn đứng thẳng người trước cửa sổ, trên khuôn mặt khôi ngô thoáng hiện ra một vệt lo lắng. Ánh mắt trước sau không rời ác quỷ treo mình trên mạng nhện kia. Lão đại, người của chúng ta đều chết hết rồi, chỉ còn lại có 6 người. Vương Sương vẫn khóc lóc cầu xin trước người Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ dây dây huyệt thái dương, tới lúc này mới nhìn Vương Sương một cái. phát hiện tơ máu trên đầu Vương Sương đang chậm rãi bị màu đen nhuộm tới gốc. Có lẽ nếu không phải bây giờ Vương Sương không cách nào, cũng sẽ không đột nhiên xông tới tìm hắn. Cậu qua đây đi, cúi đầu xuống một chút. Sau khi trải qua chuyện trương đầu, ít nhiều gì trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút thay đổi. Lúc này lại ra hiệu cho Vương Sương tới gần một chút. Sau đó hắn thử một tay nắm lấy tơ trên đầu Vương Sương, dùng sức kéo một chút. Mức độ cứng cáp của tơ nhện vượt quá tưởng tượng của hắn, đồng thời vì nguyên nhân bất thường nào đó mà còn vô cùng sắc bén. Không được, không có cách nào làm đứt được. Hạ Thiên Kỳ thử hết lần này tới lần khác, thế nhưng đều không thể làm gì cái tơ nhện kia. Không những như vậy, trong quá trình đó còn khiến Vương Sương đau thấu trời. Dù sao tơ nhện kia nối liền với đầu của Vương Sương, trừ phi ngắt đầu của Vương Sương xuống, bằng không thì đừng nghĩ tới tách tơ nhện ra. Thấy Hạ Thiên Kỳ thử mấy lần đều không thành công, Vương Sương vốn là tâm còn một tia hy vọng, tức khắc như là quả bóng xì hơi. Một đôi mắt tràn đầy dục vọng muốn sống mãnh liệt, tức khắc trở nên u ám. Hiển nhiên tơ máu không phải dựa vào cậy mạnh là có thể làm đứt được. Bây giờ Hải Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không có cách nào. Trừ phi Vương Sương có thể kiên trì đến khi kỳ đóng băng năng lực của bọn họ kết thúc. Nhưng nhìn tốc độ lan ra của màu đen trên tơ nhện, hiển nhiên Vương Sương đã không có thời gian chờ đợi thêm được nữa. Ngoài cửa ký túc xá, lúc này lại xuất hiện bóng dáng của mấy phạm nhân. Tơ nhện trên đầu những người này chắc chắn đều sinh ra thay đổi trên màu sắc. Tổng cộng là phạm 6 phạm nhân. Vừa đến nơi thì đã quỳ sụp xuống đất, không ngừng dập đầu xin lỗi Hạ Thiên Kỳ. Xin Hạ Thiên Kỳ tha thứ cho xung động trước đó của bọn họ. Trên thực tế, mục đích bọn họ làm như vậy không gì ngoài như là Vương Sương kia đều ôm hy vọng bây giờ Hạ Thiên Kỳ có thể cứu được bọn họ. Nhưng cho dù Hạ Thiên Kỳ có thể không tính toán hiềm khích lúc trước, bây giờ hắn cũng hoàn toàn không có năng lực cứu được bọn họ. Tôi không cứu được các người. Một câu nói có chút vô lực của Hạ Thiên Kỳ hầu như tương đương với tuyên án tử hình của mấy người bọn họ. 6 phạm nhân nghe xong đều tuyệt vọng mở to hai mắt. Ánh mắt bọn họ vốn tràn đầy khát vọng với mạng sống. Mỗi một ánh mắt đều rơi chính xác vào tầm mắt Hạ Thiên Kỳ. Những người này sau khi trải qua sinh tồn tàn khốc trong cái nhà ngục hắc thiết tối tăm không ánh mặt trời này, thấy từng mắt từng phạm nhân biến mất ngay ở trước mắt bọn họ. Bọn họ vẫn có khát vọng sinh tồn tới cực điểm. Sau khi bọn họ vào nơi này, mất đi người thân, mất đi bạn bè, mất đi vợ con, càng mất đi tự do. Có thể với người nơi này mà nói, sinh mệnh là thứ duy nhất mà thế giới này đã để lại cho bọn hắn. Thêm vào là sự tồn tại duy nhất mà bọn hắn có thể quý trọng. Các phạm nhân đều yên tĩnh lại, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ có thể thấy rõ ràng nước mắt treo trên mặt bọn họ. Những loại người trước kia bị xem là cùng hung cực ác nhất, bị xem là nguy hiểm nhất, lúc đối mặt với cái chết, kỳ thực bọn họ không khác gì người bình thường. Bọn họ cúi đầu, không biết là đang thất lạc trong tuyệt vọng hay là đang hồi tưởng lại những ký ức bọn họ cất kỹ trong đầu kia xem một chút. Trong nhà ngục, những trạm gác dùng để theo dõi nhất cử nhất động của các phạm nhân lúc này đã biến thành từng cái thùng rỗng không người. Các cảnh ngục đã không thấy bóng dáng đâu. Phía dưới vẫn có mấy phạm nhân lẻ tẻ, như là một người vô ý thức, không biết nên đi nơi nào, chỉ bằng vào bản năng quanh quẩn ở gần đó. Lãnh Nguyệt nhìn bọn họ liều mạng bỏ chạy, cũng nhìn bọn họ tuyệt vọng nhận mệnh, tiếp theo chứng kiến từng người bọn họ bốc hơi khỏi cuộc sống này. Tâm tình có thể bị lây như là bệnh, mặc dù loại người sớm đã không kinh sợ khi thấy chuyện lạ như là Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh như vậy, nội tâm bọn họ vẫn bị tàn phá nặng nề bởi tâm tình tuyệt vọng của các phạm nhân này. Mà mặt trái của những tâm tình này chắc chắn sẽ trở thành chất dinh dưỡng mỹ vị tuyệt hảo của ác quỷ. Chẳng những có thể cho nó lấy được linh hồn thuộc về mình, càng có thể khiến cho nó trở nên mạnh mẽ hơn so với trước kia. Thời gian vẫn vô tình trôi đi trong yên tĩnh. Màu đen trên đỉnh đầu Vương Sương rốt cuộc đi tới điểm cuối. Ở phía cuối sinh mạng, Vương Sương đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, cười lớn đầy bi thương. Mãi đến khi cả người gã biến mất, nhưng tiếng cười của gã vẫn cực kỳ chói tai. Đó là cười nhạo. Vương Sương là đang cười nhạo hắn. Cười nhạo hắn rõ ràng không có năng lực cứu bất kỳ kẻ nào, nhưng phải rêu ra bản thân mình lên đến mức cao nhất. Vương Sương cho hắn chính là một tên lừa gạt, vô sĩ từ đầu tới cuối. Có điều Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý, vì không cần biết hắn có muốn giải cứu những phạm nhân này hay không, hắn cũng không có năng lực cứu bất kỳ kẻ nào. Quan trọng nhất là giết chết bọn họ là con ác quỷ kia, không phải là hắn. Mặc dù nói muốn giết sạch những phạm nhân này trước khi ác quỷ ra tay với bọn họ, thế nhưng hắn rốt cuộc là không hành động. Biểu hiện ngoài mặt hắn là hòa hoãn với Lạnh Nguyệt, nhưng thực ra cũng chỉ chính hắn là rõ ràng nhất. Hắn từng giết người không sai, thế nhưng hắn cũng không phải là một tên đồ tể. Có thể nói đến bây giờ, hắn vẫn không làm được máu lạnh với sinh mạng. Theo biến mất của Phương Sương, mấy tên phạm nhân khác trong ký túc xá cũng lần lượt bốc hơi cách nhau không lâu. Hạ Thiên Kỳ đi tới trước cửa sổ, đứng bên cạnh Lãnh Nguyệt, nhìn mạng nhện cho ác quỷ treo mình. Ở nơi đó hắn thấy đám người Phương Sương, bọn họ gầm thét thê thảm, sau đó bị vô số cái lưỡi bắn ra trong miệng con ác quỷ đâm xuyên, xe nát, cuối cùng bị nuốt chửng. Lần này bộ đồ máu lần nữa bộc phát ra ánh sáng đỏ yêu dị. Ánh sáng đỏ tản ra phân tán, nhuộm phía chân trời vốn tối tăm thành một màu đỏ như máu. Đám tơ nhện rậm rạp bao phủ trên bầu trời nhà ngục kia, trong nháy mắt lớn hơn gấp mấy lần. Ác quỷ bắt đầu di động trên mạng nhện, hai tròng mắt tím lóe ra ánh sáng trí tuệ. Hiển nhiên, bây giờ nó đã biến thành hữu linh chi quỷ, không còn chỉ dựa vào bản năng như trước kia nữa. Mạng nhện to lớn cứng cáp như là sắt thép, phần lớn bắt đầu đứt ra từ chính giữa, tiếp theo đập tới trên mặt của những người sống sót còn kéo dài hơi tàn kia. Cả một đám người sống sót hoặc là đập vỡ đầu, hoặc đâm xuyên qua người, hoặc là trực tiếp đập thành thịt nát. Trên đỉnh đầu vang lên từng tiếng nổ vang dần phóng đại. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều phát hiện chuyện không hay, vì vậy đều bỏ chạy ra khỏi ký túc xá không chút nghĩ ngợi nào. Bọn họ vừa mới chân trước đi ra thì chân sau có mấy chục sợi tơ nhện như là sắt thép đã đâm xuyên qua trần, ầm ầm rơi xuống dày đặc. Sau khi có ý thức, ác quỷ rốt cuộc tiến hành đợt thanh lý cuối cùng của nó. Tờ máu đầy trời rơi xuống ầm ầm, các kiến trúc trong nhà ngục khắc thiết vốn yếu ớt trong nháy mắt bị bắn thành cái sàn. Lúc này Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã trốn ra khỏi ký túc xá, thế nhưng bọn họ vừa mới ra thì lại thấy mười mấy phạm nhân may mắn còn sống thét lên chói tai, đổ xô chạy về phía bọn họ. Nhìn lên bầu trời, từng sợi tơ nhện xuống như là mưa, thành thế to lớn nhiều vô số kể. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nhìn lên phía trên, đồng tử co rút, lại lùi một bước vào bên trong tòa lầu ký túc xá. Trốn trong góc. Không đợi Lãnh Nguyệt nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ đã đứng ngay ngắn một chỗ. Một cái chớp mắt tiếp theo, phía trên lại vang lên một chuỗi tiếng nổ vang đình tai nhức óc. Tiếp theo, từng mảnh gạch đá lớn nặng nề rơi xuống, từng sợi tơ nhện cứng chắc đâm xuyên qua trần nhà rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt bị gạch đá chôn cứng. May mà chỗ đứng trước đó của bọn họ, tơ nhện rơi xuống dày đặc cũng không khiến bọn họ bị thương. Thế nhưng, những phạm nhân ở ngoài chạy tới nơi này kia thì không được may mắn như vậy. Mỗi một người đều bị tơ nhện rơi xuống, đập vỡ thành vô số mảnh. Máu tươi hỗn tạp, vụn xương bắn ra tung tóe. Hạ Thiên Kỳ đẩy mạnh đống gạch vụn đè trên người mình ra, lần nữa ló đầu ra nhìn lướt qua xung quanh. Vì không thấy Lãnh Nguyệt, hắn tức khắc lo lắng kêu lên một tiếng. Lãnh thần! Tôi không sao. Lúc này Lãnh Nguyệt cũng chui ra khỏi đống gạch vụn, nhìn Hạ Thiên Kỳ đang thở phào nhẹ nhõm, như là trút được gánh nặng, theo bản năng vỗ vỗ bụi đất ở trên người. Thời gian đã trôi tới 10 giờ đêm, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều cảm nhận được thay đổi trong người. Hiển nhiên, theo kỳ đóng băng năng lực trôi qua, bọn họ lần nữa quay về cấp bậc ác quỷ. Bị ác quỷ kinh khủng khắc chế ròng rã 3 ngày, không cần biết là Hạ Thiên Kỳ hay là Lãnh Nguyệt, trong lòng đều bốc đầy lửa giận. Hơn nữa, các phạm nhân lần lượt đều biến mất ở trước mắt, sinh mệnh sống trong nhà ngục gần như là bị ác quỷ kia hủy diệt sạch sẽ. Lãnh Nguyệt dẫn đầu móc ra một nắm chú phù, lại mở miệng quát nhẹ mấy câu. Lại thấy một thanh kiếm lớn màu đen dài chừng 2 mét hiện hiện ra trong tay của hắn ta. Hạ Thiên Kỳ bị thanh vô nhận kiếm trong tay Lãnh Nguyệt dọa sợ hết hồn. Vì vô nhận kiếm không những lớn hơn trước kia không nói, phía trên còn có ánh sáng xanh lam, màu nhàn nhạt, dịch chuyển, tản ra một luồng khí lạnh khiến cho kẻ khác giật mình. Mà trong lúc Hạ Thiên Kỳ thất kinh, trong miệng của Lãnh Nguyệt lần nữa phát ra chuỗi âm thanh líu ríu hắn nghe không hiểu. Tiếp theo lại thấy không gian xung quanh hắn ta bắt đầu tản ra từng làn sương mù trắng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sương mù như là băng sương, khiến nước mưa vốn còn rơi xuống trong nháy mắt biến thành từng cây nhũ băng mờ nhạt. Phá vực mở. Mắt thấy không gian xung quanh đông lạnh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, Hạ Thiên Kỳ còn khiếp sợ hơn. Không khỏi thầm than Lãnh Nguyệt, vẫn là lấy Lãnh Nguyệt trước đó, trên thực lực vĩnh viễn sẽ không bị ai tùy tiện hạ xuống. Mặc dù chỉ khác quỷ vực một chữ, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ không cho là pháp vực giống với quỷ vực. Điểm này có thể nhìn ra từ không gian bốn phía đều bị Lãnh Nguyệt đóng băng. Quỷ vực là thuần túy dùng không gian tự mình sáng tạo, còn pháp vực là điều động sức mạnh nguyên tố nào đó trên thế gian trong một phạm vi nhất định. Cái nào mạnh, cái nào yếu còn không dễ phán đoán. Chỉ có thể nhìn biểu hiện kế tiếp của Lãnh Nguyệt, cảm nhận được khí thế đột nhiên dâng lên của Lãnh Nguyệt. Màu tím trong con mắt ác quỷ như là một con nhện to lớn kia đột nhiên lao về phía bọn họ. Một cái chớp mắt tiếp theo lại thấy không gian vốn bị Lãnh Nguyệt đóng băng. Trên vách băng đột nhiên xuất hiện từng sợi tơ nhện đỏ. Số tơ nhện này vô cùng kỳ lạ. Sau khi bị đứt rời một lúc thì đâm thẳng vào trong tường băng. Xem chừng là muốn trực tiếp tấn công Lãnh Nguyệt. Vô linh chi quỷ này quả nhiên có thể không thèm nhìn pháp vực mà tấn công trực tiếp. Lãnh Nguyệt như là có dự liệu từ trước, hắn ta cũng không hoảng loạn chút nào, mà là dưới chân như là gió, cầm kiếm lớn trong tay, nhảy lên thật cao như là một vương tử băng tuyết. Lãnh thượng, đừng không đánh một mình. Hạ Thiên Kỳ nhìn ra Lãnh Nguyệt, muốn thử đơn độc tấn công con ác quỷ kia. Mặc dù yên tâm với thực lực của Lãnh Nguyệt, thế nhưng dù sao quỷ vật kia cũng không phải là ác quỷ bình thường, cho nên hắn cũng lo lắng để cho Lãnh Nguyệt đơn độc ra tay. Trong mắt lóe ra hai luồng ánh sáng tím, lúc này thân thể Hạ Thiên Kỳ cũng thay đổi cực nhanh. Trên người, từng mảnh giáp quỷ khí thoát ra khỏi thân thể. Thành huyết sát quỷ binh, giống như kiếm kia nhưng không phải là kiếm, giống liềm nhưng không phải là liềm, được hắn rút ra khỏi người. Cùng lúc đó ánh sáng bạc biến mất, cùng biến mất còn có Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ không vì không nhìn thấy Lãnh Nguyệt mà lo lắng, vì hắn có thể thấy lúc này Lãnh Nguyệt đã xuất hiện ở trước mặt con ác quỷ kia. Thả quỷ vật ra, bọc cả người lại, tránh cho ác quỷ kỳ đánh lén. Hạ Thiên Kỳ thuấn di một cái, cũng theo sát phía sau tới bên cạnh Lãnh Nguyệt. Nhìn hai người lần lượt tới nơi, trên bộ mặt dữ tợn của con ác quỷ kỳ không có chút sợ hãi nào. Không những như vậy, còn cười phá lên khiến cho người ta sợ hãi. Lãnh Nguyệt sắc mặt âm trầm, không có nói gì. Vùng kiếm chém một kiếm vào bộ mặt ác quỷ kỳ. Kiếm quang xé rách không gian ầm ầm rơi xuống. Thế nhưng khiến cho người ta cảm thấy giật mình là đường kiếm nhìn như có thể cắt ác quỷ kia thành hai nửa, lại biến mất tầm trong nháy mắt khi tới gần con ác quỷ kia. Ác quỷ này có năng lực dịch chuyển tấn công. Lãnh Nguyệt nhìn ra thủ đoạn của con ác quỷ kia, lúc này nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ cũng đang định ra tay bên cạnh. Không biết có phải là có thể hiểu được lời của Lãnh Nguyệt hay không, lại nghe tiếng cười của con ác quỷ kia không ngừng. Lúc này mạng nhện máu đầy trời bắt đầu co rút lại. Trong vòng mấy cái hít thở ngắn ngủi đã biến thành một cái lồng tơ nhện đỏ máu hình tròn, giam cả Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ vào bên trong. Mắt thấy thay đổi này xảy ra, Hạ Thiên Kỳ thả quỷ vật ra theo bản năng, rồi cũng bao phủ cả Lãnh Nguyệt. Trong lòng đột nhiên có chút không có căn cứ, không nghĩ tới năng lực của con ác quỷ này lại là quỷ dị như vậy. Thử chém một kiếm xuống mạng nhện xung quanh, thế nhưng đòn chém mang theo quỷ thuật uy lực cực mạnh mẽ. Nhưng mà chỉ có thể bổ ra một khe hở trên mạng nhện, đồng thời sau đó khe hở kia còn khép lại cực nhanh. Quỷ vật của vô linh chi quỷ này khác với quỷ vật của ác quỷ bình thường. Quỷ vật của nó chỉ có thể dùng để dịch chuyển đòn tấn công, không thể dùng để giam người. Thế nhưng cái mạng nhện này lại bù vào điểm yếu này của nó. Sở dĩ chém không có đứt là do thứ kia không phải hình thành từ quỷ khí, mà là từ những linh hồn chưa được nó tiêu hóa thành. Tấn công vật lý tự nhiên là không có tác dụng gì. Lời giải thích của Lãnh Nguyệt lần nữa khiến ác quỷ trước mắt mạnh mẽ hơn mấy phần. Tuy trong lòng Hạ Thiên Kỳ không có căn cứ, nhưng cũng không có sợ. Dù sao lúc này hai người bọn họ đã bị trói buộc, bọn họ không ra được, ác quỷ kỳ cũng không có ý tứ muốn ra ngoài. Vậy thì liều mạng chờ tới cùng, muốn xem ai mới là bên thắng sau cùng. Tôi thử dùng pháp lực phòng bế nó lại, cậu tìm cơ hội ra tay. Lãnh Nguyệt thông báo cho Hạ Thiên Kỳ một câu, hắn ta lại lần nữa vung kiếm lớn trong tay, mang theo sương lạnh, đủ đóng băng vạn vật đánh tới ác quỷ cách đó không xa. Đối mặt với khí thế to lớn của Lãnh Nguyệt, Miệng trên cả người ác quỷ đồng loạt mở ra, chừng trăm cái lưỡi dài phun ra ngoài. Phong! Đối mặt với phản kháng của lưỡi dài, giữa hai đầu chân mày của Lãnh Nguyệt hiện ra điểm điểm sương trắng, lạnh giọng quát một tiếng. Kiếm lớn trong tay vạch ra một đường cong trong không trung. Khí lạnh vô cùng vô tận tràn ra, mấy cái lưỡi dài vừa mới tới trước người Lãnh Nguyệt, tất cả tức khắc biến thành khối khối tượng băng. Lần nữa lấy ra một nắm chú phù trong túi, Lãnh Nguyệt cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bắn ra tung tóe trên chú phù, khiến cho chú phù bốc cháy trong nháy mắt, trong phút chốc lại đốt mấy cái lưỡi dài bị đóng băng kia thành tro. Sương lạnh tiếp tục lan tràn ra về hướng ác quỷ. Sau khi mất đi mấy cái lưỡi này, ác quỷ như là nhận mệnh, miệng mồm toàn thân kêu rền thảm thiết. Tiếp theo điểm sương mù nổi lên khắp nơi, không bao lâu đã hoàn toàn bị đông lạnh thành một khối băng hình người. Thấy Lãnh Nguyệt một đòn thuận lợi, Hạ Thiên Kỳ nhất thời cảm thấy huyết sát quỷ binh trong tay phát ra một trận âm vang vui mừng, tản mắt ra ánh sáng huyết sát vô cùng yêu dị, trộn rộn ngóc đầu dậy. Chỉ là không kịp chờ hắn dùng sức ném ra, tình hình lại đảo ngược. Ác quỷ bị Lãnh Nguyệt đóng băng toàn thân kia, trong nháy mắt toàn thân biến thành một đám sương đen. Cùng lúc đó, lồng cầu mạng nhện vốn đang bao phủ bọn họ lúc này cũng cấp tốc co lại rất là nhanh. Tơ nhện vốn rất cứng chắc, trong khoảnh khắc trở nên như là từng sợi tơ tằm phất phơ trong gió nhẹ uyển chuyển rơi xuống. Chết đến nơi, còn muốn rời chợ thiêu thân vô dụng này. Mắt thấy tình hình bất thường, Hạ Thiên Kỳ lưu về phía sau một bước, sau đó chém mạnh một đòn về phía ác quỷ bị đóng băng kia. Mỗi một lần huyết sát quỷ binh chém ra cũng tương đương với một lần quỷ thuật bùng phát. Đồng thời khi hắn tiến vào cấp ác quỷ, uy lực của quỷ thuật tự nhiên cũng thành xưa không bằng nay, uy lực vĩ đại. Dưới chấn động của quỷ thuật, không gian trước người Hạ Thiên Kỳ nổi lên từng tầng rung động như là sóng gợn. Chỗ sinh ra rung động, không gian bị xé rách ra từng đường như là bị dao rạch. Chỉ là những lỗ hổng không gian kia không giống vết rách không gian, ngược lại như là da thịt bị lật ngược ra, đồng thời còn khép lại cực nhanh, gần như trong một chớp mắt đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Còn một đòn Hạ Thiên Kỳ vừa mới chém ra kia thì như là bị bốc hơi, thoáng chốc biến mất sạch sẽ. Ác quỷ bị Lãnh Nguyệt phong trong băng vẫn không sức mẻ gì, nhìn như là không thể động đậy, nhưng thực ra lại càng như là đang có chỗ dựa, không lo ngại gì. Hạ Thiên Kỳ không tin tà, lại vùng kiếm chém ra hai đòn liên tục, nhưng kết quả không có gì khác trước đó, nhiều nhất chỉ là chém phở phụng số tơ nhện rơi xuống như là tóc kim mà thôi. Thử quỷ kia đã bị ngăn lại rồi, làm sao vẫn có thể dịch chuyển đòn tấn công được chứ? Lãnh Nguyệt lắc đầu không nói gì, lại lấy ra một nắm chú phù, bắt đầu đánh thủ quyết liên tục, lẩm bẩm phát huy chú pháp. Kỳ thực Hạ Thiên Kỳ rất muốn xông lên, sau đó dùng huyết sát quỷ binh trong tay, chờ cứng đối cứng bổ thứ quỷ kia ra làm đôi. Vì hắn nghĩ, chỉ cần để cho huyết sát quỷ binh của hắn tiếp xúc được với con ác quỷ kia, thì huyết sát quỷ binh chắc chắn sẽ hấp thụ sạch sẽ sát khí của con ác quỷ kia. Thế nhưng lúc này thấy Lãnh Nguyệt thi phép, hắn cũng không có làm được, rất lo lắng hắn sẽ phá vỡ băng phòng, phá hỏng chuyện của Lãnh Nguyệt. Bằng tốc độ thi pháp bây giờ của Lãnh Nguyệt, rất nhanh chú pháp kia gần như là có thể phát ra. Cũng chỉ có lúc thi triển ra chú pháp mạnh mẽ mới có thể cần thời gian nhất định để mà chuẩn bị. Có điều cái chuẩn bị này cũng không quá dài, khoảng mười mấy giây, quanh thân Lãnh Nguyệt đã bị phù văn rậm rạp chằng chịt bao phủ, cả người bị bao vây trong một mảnh màu vàng, như là thần minh giáng lâm, thần sắc trang nghiêm, nghiêm túc. Diệt linh thuật. Kèm theo một tiếng quát lớn của Lãnh Nguyệt, ánh sáng vàng quanh người hắn ta, bao gồm cả những phù văn vốn bao phủ quanh thân hắn ta, trong nháy mắt ngưng kết thành một thanh trường kiếm màu vàng, hùng hằng bổ thẳng tới chỗ của ác quỷ. Lần này ác quỷ rốt cuộc cảm nhận được nguy cơ, lại thấy nó hóa thành một màn sương đen, cuối cùng thoát khỏi băng phòng, đôi mắt tím phát sáng yếu ớt. Mấy chục khuôn mặt đau đớn gầm thét, bị ác quỷ há miệng đồng loạt phun ra ngoài. Sau khi xuất hiện, những khuôn mặt người này lại tạo thành một tấm lá chắn màu đen, cứng rắn va chạm với trường kiếm màu vàng kia. Lá chắn đen phát ra tiếng kêu quỷ dị chói tai, trong phút chốc hóa thành quỷ khí nhẹ nhẹ phẫn đục, tiêu tán đi. Còn thanh trường kiếm màu vàng kia của Lãnh Nguyệt, sau khi ánh sáng vàng mờ đi, cũng vỡ nát sạch sẽ. Lãnh Nguyệt đau đớn kêu lên một tiếng, vẻ mặt tức khắc trở nên trắng bệch, thân thể không ngừng lùi về phía sau, mãi đến khi được Hạ Thiên Kỳ đưa ra một tay đỡ lấy. Cậu không sao chứ? Tôi vẫn ổn. Mặc dù nói mình vẫn ổn, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại nhìn ra được, một lần va chạm vừa rồi kia đã gây ra thương tích không nhẹ cho Lãnh Nguyệt. Không phải là tổn thương về thân thể, mà là tổn thương trên linh hồn. Dù sao, con ác quỷ kia hoàn toàn không tấn công vật lý. Vừa rồi hiển nhiên Lãnh Nguyệt dùng một loại chú pháp có thể trực tiếp tấn công linh hồn, thế nhưng vẫn không có cách nào tạo thành tổn thương cho con ác quỷ kia. Ác quỷ có thể dịch chuyển đòn tấn công vật lý của bọn họ dễ như là trở bàn tay, mà tấn công tới từ linh hồn, bất kể là hắn hay là Lãnh Nguyệt cũng không có am hiểu. Nếu cứ hao tổn như thế này hơn nữa, vậy thì bên thất bại bị giết tuyệt đối sẽ là bọn họ. Không thể cứ hao tổn với nó như vậy thêm nữa, chúng ta cùng nhau tấn công. Khi tôi tấn công bản thể của nó ở khoảng cách gần, cậu xem một chút có thể là thi triển chú pháp vừa rồi thêm một lần nữa hay không. Nghe đề nghị của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt cũng không nói nhiều cái gì. Sau đó lấy một chai nước thuốc khôi phục thuật pháp uống cạn, lại bắt đầu thi pháp lần nữa. Hạ Thiên Kỳ nhìn đám tơ nhện rục rịch không yên, treo ở bên trên vẫn luôn tìm cơ hội, thần không biết quỷ không hay tiếp cận bọn họ. Hắn cười một tiếng lạnh lẽo, tiếp theo bắt đầu mở rộng phạm vi bao phủ của quỷ vật của hắn. Vì quỷ vật của ác quỷ kỳ không nằm trong nhà ngục này, nên Hạ Thiên Kỳ dễ dàng bao phủ lên toàn bộ nhà lao. Quỷ vật bao phủ xong, cái lồng cầu này không khác nào là thế giới của hắn. Trong tâm niệm Hạ Thiên Kỳ muốn trói chặt con ác quỷ kỳ, thế nhưng ác quỷ kỳ hình như là không hề chịu ảnh hưởng gì từ quỷ vật của hắn, vẫn ở yên một chỗ sâu kín nhìn hắn chằm chằm. Mẹ mày, tao cho mày xem, mày còn giả vờ ngạo mạn với tao. Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình có loại cảm giác bị miệt thị, vì vậy lập tức dùng quỷ vật đi thẳng tới sau con ác quỷ kỳ, không chút nghĩ ngợi, lại vùng huyết sát quỷ binh đâm thẳng tới. Ác quỷ kỳ vốn tránh không kịp, bị Hạ Thiên Kỳ đâm một nhát lạnh thấu tim, xuyên thẳng qua thân thể. Nhưng đang lúc hắn âm thầm đắc ý, cho là huyết sát quỷ binh sẽ bắt đầu hút phần lớn sát khí trong thân thể con ác quỷ. Trên người ác quỷ kỳ đột nhiên phát ra một mảnh ánh sáng màu máu. Tiếp theo, trong mảnh ánh sáng màu máu kia đột nhiên tràn ra vô số tơ nhện đỏ máu. Đám tơ nhện này xuất hiện thực sự là quá mức đột ngột. Hạ Thiên Kỳ thậm chí chưa kịp thuẫn gì, đã bị từng đám tơ nhện dày đặc quấn quanh thành một cái bánh tét. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, Hạ Thiên Kỳ vẫn nắm chặt huyết sát quỷ binh trong tay, không chịu buông lỏng. Trên thực tế, quả thực huyết sát quỷ binh cũng đưa tới tác dụng, không ngừng hấp thụ sát khí tràn đầy ra ở trong thân thể con ác quỷ kia. Đồng thời do tơ nhện quấn quanh, quỷ vật của hắn cũng không thể khống chế mà vỡ nát. Cuối cùng, hắn bị treo thẳng lên cao, như là một con trùng không may bị rơi vào mạng nhện, hoàn toàn mất đi tự do. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới ác quỷ kia chờ hắn tới gần mình tấn công, càng không nghĩ tới nó vậy mà thực sự không sợ năng lực hút sát khí của huyết sát quỷ binh. Mắt thấy hắn bị ác quỷ trói chặt bên này, sau khi Lãnh Nguyệt hoàn thành thi phép bên kia, hắn ta cũng chỉ có thể bất chấp đánh thẳng tới. Trường kiếm màu vàng lần nữa đâm thẳng tới. Có điều lần này đương nhiên con ác quỷ kỳ có phòng bị, một lượng lớn tử linh như gấp đôi trước đó lần nữa xuất hiện, cũng hóa thành một thanh trường kiếm, mang theo âm thanh quỷ gào kêu rên, hai bên điên cuồng va chạm. Sắc mặt Lãnh Nguyệt lần nữa trắng bệch thêm vài phần, trường kiếm màu vàng cũng khó chống chọi hơn nữa, chớp mắt vỡ vụn ra thành từng mảnh. Nổ! Mắt thấy kiếm đen kia muốn đánh thẳng tới nơi, trong mắt Lãnh Nguyệt lộ ra vẻ kiên quyết, hét lớn một tiếng. Kèm theo tiếng hét kia của hắn ta, lại thấy trường kiếm vàng vốn vỡ thành từng mảnh vụn sắp tiêu tán, lúc này lần nữa bộc phát ra ánh sáng chói mắt, âm thầm nổ mạnh. Lãnh Nguyệt ngồi bệt trên mặt đất, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh của linh hồn bị thương. May mà trường kiếm đen đủ để uy hiếp tới tính mạng hắn ta đã bị tùy diệt. So đấu lực linh hồn với vô linh chi quỷ, tựa như là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, so làm số liệu với nhân viên phân tích số liệu chuyên nghiệp, hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Mặc dù hắn ta và Hạ Thiên Kỳ đều là cấp ác quỷ, nhưng ai cũng chưa từng đụng phải quỷ vật loại này, nên cũng không có cách thức để đối phó gì quá tốt. Đồng thời còn học thuật pháp tấn công linh hồn, phí thời gian chịu đựng của tinh thần, có thể nói là loại thuật pháp khó khăn nhất. Vì loại quỷ vật sở trường tấn công linh hồn này đặc biệt rất ít ỏi, nên Lãnh Nguyệt cũng chỉ có thể học được một loại mà thôi. Bản thân bên này đã không còn hơi sức thi triển thuật pháp. Trên thực tế, Thuật pháp giống nhau, chính là có thi triển thêm nữa cũng như vậy. Nhiều nhất chính là tiêu diệt thêm mấy con tử linh, khiến ác quỷ kia không dùng được mà thôi. Lúc này hắn ta đột nhiên cảm thấy, có thể ngay từ đầu Hạ Thiên Kỳ nói muốn sớm diệt trừ hết những người trong nhà ngục là chính xác. Vì như vậy không những có thể làm suy yếu thực lực của ác quỷ trên mức lớn nhất, càng không đến mức khiến người trong nhà ngục này tới sau khi chết đi cũng không được bình an. Thêm vào, cho dù bọn họ không hạ sát thủ với những người này, đến cuối cùng bọn họ vẫn không thể sống được. Hai người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt có thể nói là hai người có tính cách khác xa nhau. Hầu như làm bất cứ chuyện gì, bọn họ đều sẽ có bất đồng. Thế nhưng hai bên đều bị ảnh hưởng lẫn nhau mà vô thức thay đổi mình. Rốt cuộc ai đúng ai sai, tới bây giờ vẫn không có kết quả. Uống thêm một chai nước thuốc khôi phục thể lực, thế nhưng pháp lực khôi phục, linh hồn bị thương lại không được khôi phục. Trong đầu vẫn đau đến muốn chết đi, thậm chí nhìn thứ quỷ kỳ cũng trở nên không rõ ràng. Lãnh Nguyệt lão đảo lắc lư đứng lên, lúc này cũng không nghĩ tới chuyện tấn công con ác quỷ kỳ, mà là định cứu được Hạ Thiên Kỳ đang bị trói trước rồi lại nói. Chỉ là không kịp chờ hắn ta ra tay, vô số sợi tơ nhẹ đột nhiên rơi xuống trên đầu. Hắn ta vì ý thức có chút mơ hồ, cho nên cũng không chú ý tới đám tơ nhện phía trên, luôn tìm cơ hội ập xuống kia. Cho dù Lãnh Nguyệt có dùng hết sức giãy dụ, nhưng vẫn đi theo bước chân của Hạ Thiên Kỳ, cũng bị mấy thứ tơ nhện kia quấn thành một cái xác ướp, bị treo thật cao ở trên mạng nhện. Hạ Thiên Kỳ mặc dù bị mạng nhện quấn chặt, không thấy được tình hình ở bên ngoài, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng, nên lúc này cũng biết tình hình Lãnh Nguyệt bên kia. Lãnh Nguyệt bị nhốt coi như là hoàn toàn phá tan ý nghĩ tiếp tục chờ đợi của hắn. Vì chờ đợi cái gì cũng không có làm. Nói không chừng hai người bọn họ đều sẽ biến thành thức ăn cho con ác quỷ kia. Như những phạm nhân kia, linh hồn bị ăn sạch từng chút một không chừa lại gì. Lãnh Tần, đừng lo lắng, tôi sẽ nghĩ cách thoát ra. Hạ Thiên Kỳ ấp úng hô một tiếng với bên ngoài. Hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt hẳn là có thể nghe được. Chỉ là phải làm như thế nào thoát khỏi, quả thực là vấn đề vô cùng khó khăn. Đám tơ nhện hình thành từ quỷ vật này không có cách nào cắt đứt. Biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất chính là nuốt trọn bọn chúng. Mặc dù hắn không muốn nếm thử mùi vị của đám tơ nhện này, thế nhưng lúc này đã không còn lựa chọn nào khác. Sau khi lần lượt vây khốn cả Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, lúc này ác quỷ cũng bò lên mạng nhện. Tiếp theo như là một con nhện chuẩn bị vồ bắt con mồi ở trên mạng nhện, nhanh chóng đến gần Hạ Thiên Kỳ cách nó gần nhất. Sau khi tới gần, lại thấy trong miệng của nó lần nữa vươn ra mấy chục cái lưỡi dài. Tiếp theo số lưỡi dài này như là dây thần, chậm rãi nâng Hạ Thiên Kỳ bị trói trong tơ nhện lên. Cảm nhận được khác thường từ xung quanh, Hạ Thiên Kỳ không còn do dự nữa. Vì miệng bị tơ nhện quấn chặt khó mà mở ra hoàn toàn, nên hắn cũng chỉ có thể vận dụng năng lực thiên phú. Dấu tròn trên trán đột nhiên nhảy lên mấy cái. Tiếp theo, đám tơ nhện dày đặc quấn ở trên người hắn bắt đầu bất an trói chặt. Hạ Thiên Kỳ kêu lên mấy tiếng đau nhức. Trong quá trình, ở vị trí trước người của hắn đột nhiên xuất hiện một cánh cổng lớn, không biết nối liền tới chỗ nào. Trong chớp mắt, cánh cổng lớn mở ra, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một lực hút không thể phản kháng tác dụng thẳng lên trên thân thể của hắn. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn lần nữa khôi phục thị giác. Hắn tận mắt nhìn thấy đám tơ nhện quấn ở trên người của hắn, đồng thời bị hút vào bên trong cánh cổng lớn kia. Ác quỷ hoảng sợ phát ra một tiếng hét chói tai, trong miệng trên người tức khắc lại xuất hiện mười mấy con tử linh. Kết quả vừa mới xuất hiện đã bị cánh cửa kia hút hết sạch sẽ. Một cái chớp mắt tiếp theo, cánh cổng lớn lần nữa biến mất. Ác quỷ lùi về phía sau cực nhanh, màu tím trong mắt tràn đầy kiên kỵ với Hạ Thiên Kỳ. Nhìn lại Hạ Thiên Kỳ thì tức khắc đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Không thể nghi ngờ, lần tấn công vừa rồi đã khiến cho hắn gặp phải phản ứng cắn trả. Loại đau đớn và nguy hiểm của phản ứng cắn trả này cũng là nguyên nhân hắn không dám tùy tiện vận dụng năng lực cắn nuốt. Vì cái đau đớn này như là xương cốt toàn thân bị đập gãy, đau đến mức gần như khiến hắn không có cách nào chịu nổi. May mà chỉ là tơ nhện và mười mấy tử linh, không phải là quỷ vật quá lợi hại, nên quá trình này không kéo dài quá lâu. Hạ Thiên Kỳ lần nữa khôi phục lại. Khó chịu thở hổn hển, Hạ Thiên Kỳ nhìn ác quỷ đối diện, trong lòng ít nhiều gì có chút chột dạ. Ác quỷ này có thể nói là mềm cứng đều không ăn. Hắn vẫn rất có lòng tin, vận dụng năng lực thiên phú có thể nuốt trọn được nó. Thế nhưng phản ứng cắn trả của nuốt chửng tự nhiên là hắn không có cách nào chịu nổi. Ngược lại, nó dùng năng lực nuốt chửng của hắn đối phó, có thể nuốt chửng linh hồn của quỷ vật. Hết hơn phần nữa, sẽ ăn hết linh hồn của hắn, cũng không phải là cách hay. Còn lãnh nguyệt bên kia, có lẽ cũng không có cách gì, trừ phi tháo bỏ phong ấn, dùng lực lượng của quỷ vương. Như vậy, mặc dù có thể tiêu diệt con quỷ vật này, thì cũng định trước không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huyết sắc kiếm tản ra ánh sáng đỏ yêu dị rơi ở một bên, xem bộ dạng là hấp thụ không ít sát khí của ác quỷ, nhưng bây giờ lại không có ích lợi gì. Trái lại, còn ác quỷ kỳ đang theo dõi hắn với vẻ mặt kiên kỵ, một đôi mắt màu tím âm thầm xoay chuyển, e sợ hắn lần nữa thả ra cánh cổng lớn có thể hút hết toàn bộ kỳ. Muốn hoàn thành sự kiện lần này, ác quỷ là không thể không chết. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ có không muốn hao tổn hơn nữa cũng không có khả năng. Ngay lúc hắn không biết phải làm gì cho tốt, hai mắt ác quỷ kia đột nhiên sáng lên, bộ đồ máu mặc ở trên người lần nữa sáng lên yêu dị. Tiếp theo, mấy chục cái miệng tràn đầy trên thân thể kia như là một vật còn sống, bắt đầu lo nhòi từ trên xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ căng thẳng trong lòng, nhất thời cảm thấy không hay. Nhưng vừa định làm gì, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân đau rát. Tiếp theo lại nhìn thấy từng đám tơ nhện như là tóc bắt đầu chui ra từ lỗ chân lông toàn thân hắn. Chết tiệt! Tơ nhện như là tóc càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu mặc dù Hạ Thiên Kỳ vẫn có thể kéo chúng ra, nhưng dần dần hắn lại trở nên vô lực. Mãi đến khi hắn lại lần nữa bị đám tơ nhện này trói chặt cả người, thân thể khó làm ra cử động, ác quỷ lợi dụng cơ hội chạy vội tới thật nhanh như là tia chớp, đồng thời đối diện với đôi đồng tử tím của Hạ Thiên Kỳ. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu như có thứ gì đang bị hút ra từng chút một. Không thể nghi ngờ, đó chính là linh hồn của hắn. Hết tập 146. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.